Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, trận pháp này cũng quá đơn giản đi. Trong tay quyển trục mở ra, Tô Đồng tay dán tại quyển trục bên trên. Nhất thời một cổ tin tức truyền vào Tô Đồng trong đầu. Đối với trận pháp, Tô Đồng phi thường hiểu rõ. Tại cẩn thận duyệt đọc sau đó, chính là khẽ gật đầu. Thế nào? Có thể chứ? Nhìn Tô Đồng ngẩng đầu lên, Ôn Tinh Kiếm cũng là liền vội vàng hỏi thăm một câu. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không phải đi, đây không được sao? Nhìn thấy Tô Đồng lắc đầu, Ôn Tinh Kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ. Trận pháp này thoạt nhìn mặc dù có chút phức tạp, nhưng mà không đến mức đi. Người ta Tô Đồng mới nhìn một chút, còn rất tốt nghiên cứu một chút. Không nóng nảy, Tiếu Tiếu lúc này cũng là làm giảng hòa. Dù sao ban đầu bọn hắn tu luyện trận pháp này thời điểm cũng là hao tốn hảo thời gian mấy ngày đi. Cho nên bây giờ nhìn một chút, liền trực tiếp có thể bố trí. Vậy cũng mạnh, Ôn Tinh Kiếm lời này có chút làm người khác khó chịu. Không phải bố trí không, nhưng mà Tô Đồng chính là mở miệng nói. Nghe vậy, Ôn Tinh Kiếm cũng là sững sờ. Vậy ngươi lắc đầu làm sao? Chính là cảm thấy đơn giản như vậy một cái trận pháp, các ngươi lại muốn liên hợp năm đại thánh địa mới có thể bố trí. Có chút thất vọng nha. Tô Đồng nhìn đến Ôn Tinh Kiếm, thản nhiên nói. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Ngươi có ý gì? Ôn Tinh Kiếm nhìn đến Tô Đồng, cau mày, gia hỏa này, có ý gì? Ngươi có thể đơn độc bố trí. Nghe nói như vậy thời điểm, Nhan Linh cũng là ngay lập tức kịp phản ứng. Nếu Tô Đồng nói ra lời nói như vậy, vậy khẳng định là bởi vì hắn có thể đơn độc bố trí. Đơn độc? Tiếu Tiếu nghi hoặc, không thể nào. Tiêu Tiêu trực tiếp hét lên một tiếng. Bố trí trận pháp này tiêu hao cực kỳ khổng lồ, làm sao có thể bằng vào một người liền bố trí ra đây? Đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Hừm, ta đến bố trí đi. Tô Đồng hướng về phía Nhan Linh gật đầu một cái. Trận pháp này mặc dù có chút khó khăn, thật là muốn cùng những người này liên thủ bố trí. Vậy đối với Tô Đồng cái này trận pháp sư thân phận, nhất định chính là vũ nhục nha. Người nói thật chứ? Nhìn Tô Đồng bình tĩnh như vậy, kia Ôn Tinh Kiếm có chút không bình tĩnh. Tô Đồng không trả lời. Một cổ tinh thần lực trực tiếp từ Nê Hoàn Cung bên trong bạo dũng mà ra. Thật khủng bố tinh thần lực. Khi cảm nhận được Tô Đồng tinh thần lực thời điểm, kia Huyền Kính sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng là một cái trận pháp sư. Trận pháp này chính là Phong Thần Thánh Địa lấy ra, nhưng mà bằng vào Huyền Kính một người, căn bản là không có cách bố trí. Mà Huyền Kính lại là phong thần trong thánh địa, thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Một lần này Thanh Long Linh Thú, thế hệ trước không thể ra tay, chỉ có thể để cho người trẻ tuổi xuất thủ. Lúc này mới liên hợp năm cái thánh địa, chuẩn bị bố trí trận pháp này. Có thể thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà có thể bản thân một người bố trí. Hơn nữa hiện tại cảm giác đến kinh khủng này tinh thần lực sau đó, Huyền Kính không có chút nào hoài nghi. Tinh thần này lực, ít nhất cũng là bát phẩm trận pháp sư đi. Nhan Linh cảm giác Tô Đồng tinh thần lực, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước nhận thức Tô Đồng thời điểm, chỉ biết là Tô Đồng có thể bằng vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ phá vỡ trận pháp. Thật không ngờ hiện tại, tinh thần lực đã mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên ban đầu ngưng nguyệt trận sư có thể truyền thừa cùng Tô Đồng. Tô Đồng tại tinh thần lực tu luyện, phi thường khủng bố, linh thần cảnh thực lực, bát phẩm trận pháp sư tinh thần lực. Gia hỏa này rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra nha? Tiếu Tiếu cũng là có chút kinh ngạc, tại sao có thể có người mạnh như vậy? Đây là chúng ta một bộ phận kia. Tiêu Tiêu lúc này cũng là đã nhìn ra, Tô Đồng hiện tại chỗ bố trí chính là phi tiên thánh địa phụ trách một phần, cũng chính là Tiếu Tiếu cùng Tiêu Tiêu hai người phụ trách bộ phận. Đó là ta phụ trách bộ phận. Lúc này, Nhan Linh cũng là đã nhìn ra, hiện tại chỗ bố trí là nàng phụ trách bộ phận, Thiên Võ Thánh địa phụ trách địa phương. Ôn Tinh Kiếm lúc này cũng là nhận ra hắn mình địa phương. Ta, Huyền Kính nhìn một chút, cái thứ tư bộ phận chính là hắn chỗ bố trí địa phương, mà cuối cùng một bộ phận chính là Thuần Dương Thánh Địa chỗ bố trí vị trí. Tô Đồng dễ như trở bàn tay chính là phác họa ra đến. Ngưng, lúc này, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Trận pháp kia chính là trong nháy mắt này liền hoàn thành. Đây, thật thành công. Ôn Tinh Kiếm có chút cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn hắn chỗ bố trí trận pháp cần 5 vị linh thần cảnh cường giả hợp lực bố trí. Nhưng bây giờ, chính là tại Tô Đồng trong tay, trực tiếp bố trí ra. Còn thật đơn giản, Tô Đồng bố trí xong sau đó, vẫn không quên đả kích nói một câu. Tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ không nói. Tô Đồng, người cũng quá yêu Việt đi. Liền Nhan Linh cùng Tô Đồng quan hệ tốt, lúc này trực tiếp hô to một tiếng. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là cười một tiếng. Đi, sau đó trận pháp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp khắc ở kết giới kia bên trên. Ầm ầm, ngay tại trận pháp rơi xuống ở trên ngọn núi thời điểm, ngọn núi kia cũng là thoáng qua động, sau đó có rất nhiều đá từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống. Một lát sau, kết giới mở ra, lộ ra phía sau thật lớn sơn động đến. Mở ra, Tiêu Tiêu kích động hô một tiếng. Lúc này, những người khác cũng đều là rất kích động. Đây chính là Thanh Long linh thú chỗ ở địa phương. Nếu là có thực lực, có lẽ có thể thu được Thanh Long linh thú. Đến lúc đó thực lực cũng là có thể tiến hơn một bước. Đi thôi. Tô Đồng nhìn trước mắt trận pháp. Đây chính là hắn lựa chọn dùng trận pháp, mà không phải trực tiếp phá vỡ kết giới nguyên nhân. Chỉ lúc sắp đi, đem trận pháp này thu cất. Như vậy kết giới này chính là sẽ khôi phục dáng dấp ban đầu. Đây một ngọn núi cũng vẫn sẽ tồn tại. Ừ, Nhan Linh gật đầu một cái. Chính là đi theo Tô Đồng cùng nhau bay thẳng đến trong sơn động đi. Bên trong hang núi này cùng cái khác di tích cũng không giống nhau. Không có nhiều như vậy lòe loẹt địa phương. Chỉ có, chính là mấy cái phân nhánh lộ. Tô Đồng, chúng ta hướng cái gì địa phương đi? Nhan Linh nhìn trước mắt mấy cái phân lối rẽ, hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn Nhan Linh một cái, hỏi trong thân thể ngươi chu tước linh thú, không liền có thể lấy sao? Chu tước linh thú tựa hồ lúc trước nhận được trọng thương. Chấm ngoặc kép, Nhan Linh lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Đầu óc hỏng, Tô Đồng ngược lại không có khách khí, trực tiếp hỏi một câu. Chính là rất nhiều thứ đều không nhớ được, liền Thanh Long linh thú khí tức đều không cảm giác được. Nhan Linh cũng là có phần bất đắc dĩ nói, mặc dù không có khả năng nói đầu óc hỏng, nhưng xác thực không sai biệt lắm. Hừm, đến lúc đó xem có biện pháp nào hay không đi. Tô Đồng gật đầu một cái, ở trong lòng hỏi thăm Mặc Kỳ Lân một câu. Chu tước linh thú tựa hồ cũng quên mất mọi thứ. Hừm, xem ra chu tước bị thương dị thường nghiêm trọng. Ban đầu đi theo Thanh Long sau lưng chim nhỏ, liền Thanh Long đều quên sao? Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó bổ sung một câu. Hướng bên phải đầu thứ ba thông đạo đi. Ừ, Tô Đồng âm thầm gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhan Linh. Đi theo ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Tiếp tục cầu ngân phiếu. Van xin rồi bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.